Chương 35, giảng giải ghe di hoạt. Kỳ tích ra thịt. Cả dù hạ ở bóng dáng cầu mới phát sinh thời điểm, để cần gì làm xong phản kích chuẩn bị. Chỉ thấy cần gì khoác trên người lên nhất kiện ánh sáng màu xanh sa mỏng, bóng dáng cầu không huyền niệm chút nào đánh vào cần gì trên người, nhưng không có muốn nổ tung lên, mà là tại đem cần gì bước lui một bước về sau, bị lấy lớn hơn lực lượng bắn ngược trở về. Nhanh lên một chút sử dụng bóng dáng phân thân. Ghe di hoặc hoảng hốt vội nói. Cả dù hạ nhàn nhàn nói, vô dụng. Chỉ thấy hệ vì nhanh chóng phân ra bốn cái bóng dáng phân thân, chỉ là viên kia bắn ngược trở về bóng dáng cầu lại giống như là lắp ráp định vị hướng phát triển công năng giống nhau, quẹo cua, đánh trúng bên trái nhất con kia hệ vì. Nhất thời con kia hệ vì bị tạc tổn thương, còn dư lại mấy con đều biến mất hết. Cả dù hạ không đợi ghe di hoặc vấn đề, nói thẳng ra, kỳ tích ra thịt là một loại cùng phản hồi quyền bắn ngược kỹ năng đặc thù chiêu số, có thể mang tất cả đặc thù công kích gấp 2 bắn ngược, mà bắn ngược trở về lúc công kích nhất định trúng mục tiêu cho dù là sử dụng bảo hộ các loại kỹ năng cũng giống như vậy. Hệ vì đang bị tỉnh lại bàn tay cùng mình gấp 2 uy lực bóng dáng cầu đánh trúng hệ vì, trực tiếp bi kịch mất đi chiến đấu năng lực. Hiện tại ghe di hoặc đã chỉ còn lại có 2 tỷ y, ở trọng tài ý bảo dưới. Ghe di hoặc đổi lại chính mình mạnh nhất nì đồ quỳnh. Theo hắn hình thể cùng cha nở dê tha y đến xem, cả dù hạ có thể cảm giác được con này nì đồ quỳnh có tinh anh tột cùng thực lực, so với chính mình cần gì còn mạnh hơn. Ghe di hoặc, ngươi quả thực so với ả còn lợi hại hơn, con này nì đồ quỳnh đã tại tinh anh điên phong đi đáng tiếc là ta còn giữ lại tì ỉ cùng mới vừa cái kia mấy con hoàn toàn không cùng một cấp bậc bên trên. Đi thôi hì dậy gần. Cả dù hạ đầu tiên là đồng ý ghe di hoặc bồi dưỡng năng lực, sau đó lại biểu thị chính mình sau đó sẽ dốc toàn lực ứng phó. Vẫn là từ ngươi trước công đi nhường ngươi bà chiêu, ghe di hoặc. Cả dù hạ ở phái ra hỉ dậy gần về sau, khiêu khích nhìn ghe di hoặc. Ghê tởm, thiếu coi thường người. Nì đồ quyền sử dụng mỏm đá vỡ. Ghe di hoặc phẫn nộ giống to. Nì đồ quyền dường như cũng bị ghe di hoặc sự phẫn nộ lây, khí thế 10 phần. Trên người phát sinh một hồi lang quang, một khối lớn đại nham thạch phiêu phù ở hì dậy gần trên đầu, từng cục toái thạch từ phía trên bay vụt xuống. Dùng ngươi thân thể cường tráng để đỡ được. Cả dù hạ ung dung để hì dậy gần trực tiếp ngăn cản nì đồ quyền công kích. Hì dậy gần quả nhiên hoàn toàn dựa vào thân thể của chính mình hoàn toàn thừa nhận rồi nì đồ quyền mỏm đá vỡ. Sản gì ghe gì hoặc con mắt phóng đại, không thể tin nói. Chiêu thứ nhất. Cả dù hạ lúc này thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Ghê tởm, Nì Đồ Quỳnh sử dụng khí hợp quyền. Ghe di hoặc thần tình kích động nói. Nì Đồ Quỳnh tay trái cầm không ngừng thay phiên, nhanh chóng hướng hì dậy gần chạy đi. Khí này hợp quyền nhưng là đại chiêu, nhưng cả dù hạ cùng hì dậy gần vẫn mặt không đổi sắc. Dù sao Nì Đồ Quỳnh khí hợp quyền cùng trước đây siêu cổ đại dở dạ gỗ nạch công kích so với nhưng là kém xa. Hì dậy gần cứng rắn sinh thừa nhận rồi Nì Đồ Quỳnh một kích khí hợp quyền. Kết quả nhưng chỉ là cho hì dậy gần mang đến một chút thương nhỏ, căn bản không vướng bận. Chiêu thứ hai, còn có một chiêu cuối cùng. Cả dù hạ bình tĩnh nói. Ghê tởm, ghê tởm. Ta cũng không tin. Nì đồ quyền sử dụng phá phôi tử quang. Ghê di hoặc đã mất đi lý trí. Cả dù hạ lúc này lại phát ra thần bí mỉm cười, mở miệng nói. Đệ tam chiêu, nên kết thúc. Hì dậy gần sử dụng cắn phá phôi tử quang. Sau đó sử dụng cao áp thủy pháo chỉ thấy hì dậy gần nhìn chăm chú vào nì đồ quỷ vậy từ trong miệng phát ra phá phôi tử quang, hì dậy gần chợt nhảy lên một cái, trung gian miệng lớn nhắm ngay cái kia cường đại năng lượng trụ, trực tiếp miệng lớn khẽ cắn. Phá phôi tử quang năng lượng trụ trực tiếp từ cái kia cắn chỗ tan vỡ tiêu tán. Khiếp sợ bất luận là ghe di hoặc vẫn là chu vi khán giả đều bị hì dậy gần cái này một phương bá chủ tức giận công kích cờ hờ nở động. Trực tiếp cắn phá phôi tử quang loại này đại chiêu có thể không là người bình thường làm được. Cả dù hạ nhưng là biết, toàn bộ trong liên minh con có quan đông quỷ hệ thiên vương ạ gạt thả của nàng áp bổ quái từng làm qua một dạng sự tình, ngay cả độ dở dạ gỗ nẹt cùng xỉn thi ạ gạ côm đều làm không được đến. Có thể thấy được loại này năng lực có bao nhiêu khó khăn. Khi dậy gần cũng sẽ không để ý tới chung quanh khiếp sợ, trực tiếp ở ní đồ quỷ giật mình hình dáng tình huống bên dưới. Ba đạo cường lực cột nước xoay tròn dung hợp vào một chỗ, hình thành một đạo càng mạnh lớn hơn cột nước, trực tiếp đem cứng ngắc ở nì đồ quỷ đánh tới mất đi chiến đấu năng lực. Vẹn vẹn một kích, khi dày gần chỉ dùng nhất chiêu cao áp thủy pháo liền giết trong nháy mắt Geji hoặc trong tay cường đại nhất nì đồ quỳnh. Quá mạnh mẽ, Geji hoặc thất hồn lạc phách nhìn cả rủ hạ hì dậy gần. Miểu sát, đây đối với Geji hoặc cái này vẫn xuôi gió xuôi nước hắn mà nói, đả kích quá lớn. Vẫn tự ngạo vì thiên tài hắn, cao ngạo vào lúc này bị cả rủ hạ thân thủ phá hủy. Còn không mau tỉnh táo lại. Ngươi xem một chút ngươi hiện tại thành cái quỷ gì bộ dáng. Ngươi không có lỗi già già cùng thúc thúc thím sao? Ngươi không có lỗi đám này vẫn cùng ở phía sau ngươi đội cổ động viên sao? Cả rủ hạ hận thiết bất thành cương hướng về phía Geji hoặc quát. Geji hoặc nghe được cả rủ hạ lời nói về sau, ngẩng đầu, nhìn cả rủ hạ, nhớ lại tại phía xa chân tân chấn già già cùng phụ mẫu tha thiết ánh mắt, lại quay đầu nhìn đã lệ rơi đầy mặt đội cổ động viên các thiếu nữ, trong mắt thất lạc dần dần biến mất, thay vào đó là kiên định tín nhiệm. Cả dù hạ tiếp tục đối với Geji hoặc giáo dục nói, ta biết đạo Gia Gia rất là cưng chiều ngươi, bởi vì thím quan hệ, Gia Gia lao thẳng đến yêu đều đi vào trên người của ngươi, nhưng là lại quá đáng cưng chiều tạo thành ngươi bây giờ, thế nhưng ta và thúc thúc đều biết chính ngươi sẽ nhớ rõ ràng bạch. Chỉ là ngươi hiện tại cả ngày mở ra xe thể thao, là ở du ngoạn ngắm cảnh sao không hiểu được làm đến nơi đến chốn tu hành ngươi, rất nhanh cũng sẽ bị ạt cái sau vượt cái trước. Tại sao có thể, ta ổ kỳ đỏ tốt làm sao sẽ bại bởi tên ngu ngốc kia à? Geji hoặc kiên định đứng lên. Mời thay đổi tỷ ỷ nữ tử tài phán dựa theo quy tắc thúc giục Geji hoặc. Geji hoặc khôi phục tự tin, đem tinh linh cầu ném ra, hô to, ra đi bổ sổ lệ. Một con dài cái lỗ thai lớn ô quy rất là anh vũ đứng ở Geji hoặc trước mặt chàng địa thượng. Geji hoặc. Con này vừa sột lệ phải là ngươi từ ra ra cái kia nhận tân thủ đi ỉ sở quật lệ sở tiến hóa đi. Cả dù hạ cẩn thận quan sát vừa sột lệ, hài lòng đối với Geji hoặc hỏi. Không sai, con này vừa sột lệ chính là ta từ nghiên cứu sở mang ra ngoài con kia, hắn hiện tại nhưng là trong tay ta ngoại trừ nì đồ quyền bên ngoài mạnh nhất. Ô như vậy a ta đây vừa lúc sử dụng cũng là của ta tân thủ đi ỉ. Cả dù hạ nói xong thu hồi hí dậy gần. Lấy ra hào hỏa hầu tinh linh cầu. Lên sân khấu đi hào hỏa hầu. Cả dù hạ đem tinh linh cầu đầu đi ra ngoài, một đạo hồng quang, một con so với phổ thông hào hỏa hầu lớn rất nhiều cường tráng hào hỏa hầu xuất hiện tại cả dù hạ bên này chẳng thượng. Thần áo hỏa hệ ngự tam gia đối kháng quan đông thủy hệ ngự tam gia, mặc dù đang trên thuộc tính của sột lệ chiếm ưu, thế nhưng chung quanh khán giả cũng có thể nhìn ra, con này hào hỏa hầu thực lực rõ ràng mạnh hơn của sột lệ. Vừa sột lệ sử dụng bọt biển tia sáng. Geji hoặc tiên phát chế nhân, vừa ra tay chính là tốc độ khá bọt biển tia sáng. Vừa sột lệ trực tiếp hướng về phía hào hỏa hầu nhanh chóng hộp nước bọt hào hỏa hầu, phun ra hỏa diễm áp chế. Cả dù hạ quyết định dùng thô bạo nhất phương pháp đánh bại Geji hoặc, lớn tiếng đối với hào hỏa hầu nói. Hào hỏa hầu coi thường nhìn cái kia bọt biển tia sáng, chỉ thấy hào hỏa hầu mở cái miệng rộng, phun ra một đạo xích hồng sắc hỏa trụ. Hỏa trụ nó là cường đại nhiệt độ, trực tiếp tương nên diện mà đến bọt biển tia sáng bốc hơi lên rơi. Hỏa trụ thế đi không giảm vọt thẳng hướng vượt sốt lệ. Vượt sốt lệ, đình chỉ bọt biển tia sáng, nơi đo hướng về phía mặt đất sử dụng súng bắn nước nhảy dựng lên. Geji hoặc nhìn thấy vượt sốt lệ bọt biển tia sáng bị bốc hơi lên rơi, liền biết vượt sốt lệ uy lực so với hào hỏa hầu nhỏ, lập tức động linh cơ một cái, vận dụng bắt đầu cả rủ hạ vừa rồi phiểu súng bắn nước cách dùng. Cảm hiểu lệ vừa sột lệ nghe xong Geji hoặc, lập tức đình chỉ phóng thích bọt biển tia sáng, hướng về phía mặt đất phun ra súng bắn nước. Cả dù hạ tán thưởng nhìn Geji hoặc, hướng về phía Geji hoặc nói, tốt, ngươi có thể đủ hiểu được hoạt học hoạt dụng, chỉ là ngươi đã quên vừa sột lệ hiện tại nhưng là không cách nào tự do hành động đi. Hỏa diễm quyền. Vừa sột lệ né tránh phun ra hỏa diễm về sau, hào hỏa hầu trực tiếp xông lên đến đây, chỉ thấy hào hỏa hầu tay trái mạo hiểm hỏa diễm. Hướng về phía trên không trung không cách nào di động vượt sột lệ, trực tiếp một quyền. Vượt sột lệ rúc vào trong vỏ rùa, thuận thế sử dụng cao tốc xoay tròn. Geji hoặc phản ứng năng lực cũng không tệ lắm, đúng lúc để hắn nghĩ tới phương pháp phá giải. Lui sắc cùng cao tốc xoay tròn kết hợp sử dụng, để vượt sột lệ chịu đến hỏa diễm quyền ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất, ngược lại là bởi vì hỏa diễm quyền lực đạo, đem vượt sột lệ bắn ra cao tốc xoay tròn tham một khúc con hướng về hào hỏa hầu đi. Cả dù hạ đối với Geji hoặc tùy cơ ứng biến vẫn là hài lòng, chỉ là Geji hoặc, ngươi phải nhớ kỹ hôm nay ta dạy ngươi câu nói sau cùng, đó chính là trước thực lực tuyệt đối, hết thể chiến thuật âm mưu đều là hư vọng. Cả dù hạ nghiêm túc hướng về phía ghe gì hoặc nói. Cả dù hạ đang nói xong, trực tiếp cùng hào hỏa hầu bày ra giống nhau tư thế, ngang ngược nói, là vâng đúng thời điểm kết thúc, dẫn sóng ở chỗ lòng ta. Siêu cấp hỏa diễm quyền. Hào hỏa hầu cùng cả dù hạ đồng thời bày ra một gia quyền động tác, ở bột sột lễ bay tới thời điểm, chợt một quyền kích ra, hỏa diễm quyền hỏa diễm trực tiếp từ nắm tay bột phát ra, đánh vào bột sột lễ vỏ rùa bên trên, bột sột lễ vừa tiếp xúc, liền cảm thấy một cổ cường đại đến không thể kháng cự man lực cùng cảm giác nóng rực đem chính mình lại một lần nữa đánh bay, chỉ là lần này bột sột lễ đã trực tiếp bị đánh vào bên trong cơ thể hỏa diễm đỏ choáng quá khứ. Té xuống đất bột sột lễ rối ra quy đầu, hai con mắt đã là đi lòng vòng vòng, đại biểu cho đã mất đi chiến đấu năng lực. Quá mạnh mẽ. Bốn phía khán giả phát sinh cảm thán, đối với Vu Hào Hỏa Hầu một quyền này liền giải quyết rồi vỏ sột lệ cảm thấy khiếp sợ. Ghe Di hoặc chỉ là vẻ mặt bất đắc di thu hồi vỏ sột lệ, lẩm bẩm nói, thực lực tuyệt đối sao là ta quá yếu ai chính mình nghĩ lại Ghe Di hoặc lần này đối chiến bên trong, cảm thụ rất nhiều, cũng thu được rất nhiều, tuy là kết quả là thua. Thế nhưng ghe gì hoặc cảm giác mình kiếm được. Vượt sột lệ mất đi chiến đấu năng lực, hào hỏa hầu đạt được thắng lợi. Cho nên người thắng là đến từ chân tân chấn cạ dù hạ. Nữ tử tài phán kiên cường tuyên bố kết quả. Chỉ là bên sân đội cổ động viên đã khóc giống mất tiếng. Ghe gì hoặc thua bi đội cổ động viên. Ghe gì hoặc mặc dù là người kiêu ngạo điểm, thế nhưng hắn có thể đủ tiếp chịu thất bại tới cải biến chính mình. Cho nên cạ dù hạ đối với ghe gì hoặc vẫn là rất chiếu cố. Nếu không nếu như phổ thông quan hệ người nơi nào sẽ nói cho ngươi biết điều này. Suy nghĩ minh bạch cả dù hạ mặc dù là dùng hỏi tham giọng nói hỏi ghe di hoặc, thế nhưng nhãn thần cũng là đã khẳng định ý kiến của mình. Suy nghĩ minh bạch. Ghe di hoặc trịnh trọng gật đầu, nói. Suy nghĩ minh bạch phải đi làm đi. Cả dù hạ vui mừng hướng về phía ghe di hoặc nói.